Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của Truyện ma gì nhỉ? À, Mèo Già Hóa Cáo, Linh Miêu Bái Nguyệt của tác giả Diễm Hằng. Đôi lúc đầu óc anh nó hơi bị cái mạng nó hơi lag, đầu óc anh nó hơi bị delay một tí. Và chúng ta đã thấy rằng là cái con mèo, con Linh Miêu của một năm trước mình đọc phần 1 thì nay nó đã hồi sinh. Nó đã tìm đến và nó thịt luôn cả ông Bành lẫn bà vợ thứ ba của ông Bành. Tiếp theo thì như thế nào, liệu rằng là ông thầy Hà với những cái thông tin mà sư phụ của ông thầy Hà để lại và con cọp béo support thì có giải quyết được con Linh Miêu này không, và giải quyết như thế nào? Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Diễm Hằng qua nick Facebook mình đang ghi ở trên bình luận kia. Các bạn chịu khó theo dõi, thỉnh thoảng Diễm Hằng có cô độ. Tự nhiên là hôm nào mà vui vui mà cô độ, cô cho con số là vớ vẩn là anh em vào bờ. Hôm nọ anh nghe đồn là có mấy anh em vào bờ rồi mà vào bờ to, không biết là anh em đã lại quả cho cô Diễm Hằng chưa. Đó, thì ok. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2 của Mèo Già Hóa Cáo, Linh Miêu Bái Nguyệt phần 2. Sáng sau nhà ông Bành, đám tang được tổ chức, rất đông người làng đến. Người ta đến chẳng phải vì thương xót gì ông, mà chủ yếu là nghe hơi nổi chó. Mỗi khi ngồi dạng háng ở ngoài góc chợ, còn có cái mà nói chuyện. Cái làm cho người ta kéo đến đông như thế này, còn có một nguyên do khác. Ấy chính là ông Bành bị moi tim mà chết. Thằng xe, người trông được cái bóng dáng đáng sợ ấy kể lại tường tận sự việc. Ai nghe thấy cũng kinh hãi, bởi vì họ biết cái thứ đáng sợ gieo bao nỗi ám ảnh của mấy năm trước, một lần nữa nó đã trở lại. Trong đám tang, chợt xuất hiện một người. Người ấy đi cả nhắc, có khi là bị què, tiến thẳng vào trong nhà. Người ấy nhìn chằm chằm vào hai chiếc quan tài trong tiếng kèn ỉ ôi. Cậu Bảnh thấy vậy liền tiến lên, nhã nhặn hỏi. Ông là ai? Chẳng hay... Không ai khác chính là lão thầy Hà. Mấy ngày đi đường không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng mò đến nơi, chỉ tiếc là đã muộn. Lão không trả lời, trong miệng chỉ lẩm bẩm. Hay, vậy là nó trở lại thật rồi. Câu nói ấy cũng đủ để làm cho cậu Bảnh đứng ở bên nghe thấy. Thấy có điều lạ, đang muốn hỏi. Thì ông thầy Hà bước ra bên ngoài, cậu Bảnh nhanh chân chạy theo. Ông thầy Hà cứ thế phăm phăm đi một mạch ra sau núi, đến nghĩa trang của làng. Sau khi tìm kiếm kiểm tra một lúc, thầy dừng lại trước một ngôi mộ, chỗ đấy có cây cây to mọc. Cậu Bảnh vẫn bám theo, nhưng không dám lên tiếng. Cậu cũng không hiểu vì sao mà lại đi theo người đàn ông này. Dường như cảm giác người này có thể cho cậu biết nguyên nhân cái chết của cha cậu là từ đâu. Thấy người đàn ông đứng lại, nhìn chăm chăm vào ngôi mộ ở trước mặt, cậu Bảnh bấy giờ mới e dè lên tiếng. Cho hỏi ông là ai? Ông biết gì về cái chết của cha tôi? Lão Hà liếc nhìn cậu thanh niên đi theo mình từ nãy đến giờ, mới quay sang. Cậu là con ông Chánh à? Cái gật đầu xác nhận, lão thầy Hà thở dài. Cha cậu là bị con quỷ nó giết định. Quỷ là sao? Tôi có nghe nhưng mà tôi không tin những chuyện này. Làm sao có thể? Có lẽ cậu đã nghe câu chuyện về 2 năm trước đúng không? Con mèo quỷ ấy nó đã một lần nữa trở lại rồi. Tất cả là do tôi. Là do tôi sơ suất. Thầy có thể nói rõ hơn được không? Linh Miêu là một trong 7 đứa con của quỷ. Nói đoạn, Lão Hà bắt đầu miêu tả lại cụ thể. Đúng thật, Linh Miêu là một trong 7 đứa con của quỷ. Nếu muốn giết nó, phải dùng mũi tên bạc đâm xuyên vào tim nó. Dùng cây dâu để thiêu hủy thi thể nó. Đặc biệt là không được để bất kỳ ai dính máu từ tim của nó. Bởi vì như thế thì hồn Miêu sẽ không chết, mà lại một lần nữa hoàn sinh. Năm ấy thằng Nô đã cùng lúc trúng mũi tên xuyên qua tim của con Linh Miêu. Đúng ra là phải thiêu hủy cả hai, nhưng Lão Hà lúc đó lại không làm như vậy. Thân xác của thằng Nô nằm đây lại được cây hòe này tụ âm khí làm cho hồn Miêu thêm một lần nữa thức tỉnh. Lần này e rằng... Nói đến đây, Lão Thầy Hà gương mặt lại càng thêm ngưng trọng. Thầy biết lần này nó quay trở lại là muốn trả món nợ năm xưa, chứ không phải là giúp quỷ vương xuất thế. Nó sẽ không ngừng hại người để gia tăng thêm âm khí, để cho bản thân mình không ngừng mạnh lên. Cậu Bảnh đứng ở bên cạnh nghe cái hiểu, cái không, nhưng cũng tỏ ra nghiêm trọng. Mặc dù cậu chả tin vào cái chuyện quỷ thần đâu, nhưng đến giờ phút này thì phải tin. Trong có một đêm mà ở làng này có 2 người chết thảm, lại chính là cha cậu và dì cậu. Dạ thưa thầy, bây giờ phải làm thế nào ạ? Bây giờ nó đã hợp thể làm một với xác của thằng Đô. Hiện tại nó đã hóa thành nhân miêu. Đối phó với nó bây giờ khó hơn nhiều. Tạm thời thì ta cũng chưa nghĩ ra cách. Thôi đi về đã. Không hiểu tắc cỡ làm sao mà cậu Bảnh lại tin tưởng người đàn ông này đến như vậy. Dường như là có cái thứ gì nó hấp dẫn. Đám tang của ông Chánh cùng vợ nhỏ nhanh chóng kết thúc. Bây giờ là lúc phải bàn cách đối phó với con nhân miêu. Đêm qua đã có không ít gia súc ở trong làng bị giết chết. Thậm chí là có cả một người già sống cô khổ một mình, chết trong nhà mình. Cái xác đã bốc mùi, đoán chừng có khi đã bị chết được mấy hôm. Lão Hà ngồi trên ghế tỏ ra lo âu, cứ liên tục uống nước chè, chép miệng thở dài. Lần trước còn có thể đoán được là nó sẽ tế nguyệt ở trên cao, còn biết đường mà tìm. Bây giờ tìm nó bằng cách nào mới là một vấn đề. Nhìn ở bên ngoài, đúng lúc hôm nay là ngày rằm, trăng sáng vằng vặc treo trên đỉnh đầu. Lão Hà đứng phắt dậy khoác cái túi đồ đi ra, cậu Bảnh vội vàng chạy theo. Thầy đi đâu? Cho tôi theo với. Nguy hiểm lắm, cậu ở nhà đi. Thầy cứ cho tôi theo, tôi hứa là tôi sẽ tự bảo vệ mình. Cậu Bảnh hết lời này nỉ. Lão Hà buộc lòng, cực chẳng đã phải đồng ý. Cậu Bảnh, cậu có chân, cậu muốn đi đâu thì thầy cũng chả ngăn nổi. Mối nguy hiểm rình rập khắp nơi, không lường trước được. Lão cũng chẳng có muốn có thêm bất kỳ một cái chết thương tâm nào ở làng này xảy ra nữa. Nhận được sự đồng ý gật đầu của thầy Hà, cậu Bảnh vội vàng rảo bước theo những bước chân tập tễnh chấm phẩy của thầy. Trong đầu là một mớ những suy nghĩ đan xen. Cậu vừa mới chỉ chân ướt chân ráo về mà trong nhà đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Có rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi, được tường tận sự tình. Kể cả nguồn cơn bắt đầu câu chuyện về con Linh Miêu đã xảy ra cách đây 2 năm trong chính căn nhà của cậu. Cậu phải đòi lại công đạo cho những người đã bị con nhân Miêu này giết hại, trong đó có bố cậu. Ông Chánh Bành lúc còn sống mặc dù đối xử với dân chúng cũng chả tốt đẹp gì, nhưng đối với con cái thì ông luôn hết tình thương mà dạy dỗ cho ăn học đến nơi đến chốn. Chung quy thì vẫn là một mạng người. Ông có xấu xa đến đâu thì cũng không đáng phải chịu cái chết đau đớn đến như vậy. Cậu Bảnh thở dài, đoạn rảo bước đi theo Lão Hà. Mặc dù lão chấm phẩy như thế đấy, nhưng mà dường như lão đi nhanh lắm. Lão Hà cùng cậu Bảnh men theo con đường nhỏ dẫn lên ngọn núi ở sau làng. Nơi ấy có đặt phiến đá xanh, nơi mà năm xưa con Linh Miêu đã lựa chọn để tế nguyệt. Vừa đi, lão vừa kể lại mọi chuyện cho cậu Bảnh nghe, cả những điều mà cậu chưa biết và cả những điều cậu đã được nghe mọi người kể. Cậu Bảnh không ngờ là trên đời này lại xảy ra những chuyện nó liêu trai khó tin đến như vậy. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Những sự việc này đã từng xảy ra rõ ràng ràng. Cậu không muốn tin thì cũng phải tin. Ánh trăng treo trên đầu, tròn vành vạch, soi qua những tán lá cây rậm rạp. Tiếng bước chân của hai người xào xạc trên đám lá khô, xen lẫn những tiếng thở phì phò. Lão Hà khẳng định, nếu như không sớm diệt trừ tận gốc con nhân mêu này, sớm muộn gì, cả làng sẽ chìm trong tang tóc. Hận thù của nó đã vượt qua giới hạn của sự trả thù, đe dọa đến cuộc sống của người dân vô tội. Lão không thể để nó tự tung tự tác, coi sinh mạng người như cỏ rác được. Sau chừng nửa canh giờ, Lão Hà và cậu Bảnh đã đứng trước một phiến đá xanh to dễ như cái phản. Ánh trăng chiếu xuống làm cho phiến đá sáng lên tựa như là ngọc thạch, tỏa ra một màu xanh đẹp mắt. Ký ức về trận chiến năm xưa bất chợt lại ùa về, khiến cho Lão Hà không cầm lòng được. Một giọt nước mắt tự nhiên khẽ lăn dài trên má. Cậu Bảnh thấy như vậy liền hỏi: Thầy làm sao thế? Lão Hà vội che giấu cảm xúc, xua tay: Không, tôi không sao. Đến đây rồi cậu nên cẩn thận đấy. Ta không chắc được là con nhân mêu có đang lợn vợn quanh đây hay không đâu. Nói đoạn, lão đưa cho cậu Bảnh một sợi dây gai to bằng ngón tay cái, dài chừng một sải để phòng thân. Trên ấy óng ánh những lớp vảy như là vảy rắn. Cậu Bảnh cầm lấy, dù không hiểu nhưng cũng biết bây giờ không phải là lúc để hỏi. Lão Hà một tay cầm cung, một tay đặt sẵn vào cái túi đeo bên hông để có thể rút tên nhanh chóng. Mắt đảo nhìn tứ phía, dòng tai nghe ngóng động tĩnh. Bất giác có tiếng động loạt soạt ở lùm cây trước mặt. Một cái bóng thình lình nhảy vụt ra, rồi gầm lên một tiếng làm cho cậu Bảnh khiếp vía. Thầy ơi! Thầy! Có hổ! Có hổ thầy ơi! Cậu Bảnh mặt cắt không còn một giọt máu, run run bấu chặt lấy vai của lão Hà. Nhưng trái ngược với cậu, lão chỉ cười một tiếng. Mày theo tao đến tận đây à, con hổ béo? Mày cũng muốn góp sức diệt con Linh Miêu này sao? Con hổ cốt chỉ muốn hù dọa lão Hà một phen để trả thù cái vụ ném hạt tiêu. Ấy thế mà lão vẫn phát hiện ra. Nó gục gặc cái đầu, nó tiến lại. Nó rũi rũi cọ cọ cái đầu bên chân què của lão, hệt như là con vật nuôi quấn chủ. Cậu Bảnh lần đầu tiên trông thấy một con hoang thú mà lại tỏ ra thân thiết với con người thì không khỏi ngạc nhiên. Chỉ vừa nãy nó đang nghĩ đến cái cảnh có khi sẽ bỏ mạng trong vuốt hổ ở đây, trở thành thức ăn trong miệng hổ. Sau khi hoàn hồn, cậu Bảnh mới dè dặt, không dám nhìn thẳng vào con hổ. Bây giờ phải làm sao hả thầy? Không lẽ mình cứ đứng đây để chờ nó đến hả thầy? Cái đấy tôi không dám chắc. Đêm này cũng là đêm trăng tròn, nơi duy nhất mà tôi nghĩ đến chỉ có chỗ này. Nếu nó biết tôi đã đến đây, nó muốn trả thù thì nhất định là nó sẽ tự tìm đến. Bỗng nhiên, con hổ ngẩng đầu lên, đưa cái mũi khịt khịt. Miệng con hổ gầm gừ như là ngửi thấy mùi lạ. Lão Hà cùng với cậu Bảnh cũng ngước nhìn dưới ánh trăng ngược sáng. Một cái bóng đen trông như là dáng người, nhảy chuyển cảnh nhanh như sóc, từ thân cây nọ sang thân cây kia. Cái đuôi dài ngoằng ở đằng sau vặn vẹo sau mỗi nhịp chuyển động. Tiếng cười khùng khục vang lên ghê rợn. Cậu Bảnh cứng họng, á khẩu, há hốc cả mồm. Ha ha ha. Lão Hà vỗ vai trấn tĩnh cậu Bảnh, đoạn trầm giọng: rốt cục nó cũng chịu xuất hiện rồi. Lúc này giọng nói khều khào vang lên như đáp lại lão: thằng què, hôm nay tao phải đòi nợ, tao bắt mày trả lại cả vốn lẫn lãi. Từ trên cành cây cao, con nhân miêu nhảy bổ xuống, đứng sừng sững trên phiến đá xanh. Bộ dáng của nó hết sức kinh tởm, toàn thân lông lá lởm chởm, khiến cho cậu Bảnh nhìn mà muốn lăn ra ngất xỉu. Vốn là người được ăn học, cậu vốn chẳng tin vào sự ma quái, nhưng lúc này thế giới quan của cậu hoàn toàn thay đổi. Con hổ béo gầm lên một tiếng, muốn nhảy lên xé xác cái thứ kinh tởm kia ra. Thế nhưng lão Hàng đưa tay ngăn lại: khoan đã béo, không dễ để cho mày vồ được nó đâu. Mày nên nhớ, mèo là thầy của hổ đấy. Con hổ đã mang danh là chúa sơn lâm, môn loài khiếp sợ, nhưng lại chỉ thua loài mèo ở khoản leo trèo. So về tốc độ thì còn chưa biết bên nào hơn bên nào. Nhưng nếu như con nhân miêu kia nó nhảy lên cây né tránh thì con hổ béo cũng chẳng làm gì được. Con hổ lại thu mình xuống chờ đợi thời cơ. Con nhân miêu trông thấy con hổ hung hãn mà cũng phải ngoan ngoãn nghe lời một nhân loại nhỏ bé thì nhếch mép: vô dụng, đúng là sỉ nhục với loài mèo chúng ta. Lão Hà lập tức phản bác: nó tuy là thú dữ, nhưng nó còn biết phân biệt đúng sai. Và quan trọng là nó không hại người. Còn mày, mày là quỷ, mày là con quỷ tàn độc, khát máu, mày không được quyền so sánh. Bấy giờ cả hai đứng đối diện với nhau, tất cả đều thủ thế chuẩn bị tấn công. Lão Hà vẫn còn giữ được bình tĩnh, mặc dù bây giờ tim của lão đang đập loạn nhịp. Lần đầu tiên trong đời lão trông cái thứ kinh khủng như vậy. Cậu Bảnh nép đằng sau lưng lão, hai chân run cầm cập, nhìn đôi mắt vàng khè lập lòe trong đêm, đủ làm cho bất kỳ ai trông thấy cũng sợ đến mức hồn phi phách tán. Năm xưa tao sơ suất mới để cho chúng mày thịt tao. Rồi mày xem, năm xưa cũng là tao sơ suất cho mày cơ hội tai sinh, lần này không có chuyện đo đâu. Nói đoạn, lão Hà rút từ sau lưng ra cây kiếm bạc mà năm xưa lão vẫn giữ lại. Lão dậm mạnh bên chân còn lành lặn, lấy đà tung người lên cao, bổ thẳng xuống. Con nhân miêu mắt thấy như vậy mà không hoảng, nó nhe hàm răng sắc nhọn, nhếch lên một nét cười khinh miệt rồi vụt một cái, biến mất trước mắt của lão Hà. Tốc độ của nó nhanh đến mức lão Hà chỉ thấy xẹt qua một đốm đen rồi biến mất. Thấy kiếm đang chém xuống mất đi mục tiêu, chém xuống nền đá xanh đánh keng một cái, nghe đến tê cả da đầu. Lão Hà đã cố gắng hết sức kìm lại mà không được. Lão vội vàng nhấc kiếm lên xem, may mà nó không có làm sao. Còn chưa kịp tìm tung tích của con nhân miêu thì đằng sau có tiếng hổ gầm, tiếp theo là bóng dáng con béo nó chồm tới. Loài hổ có tập tính săn đêm, cho nên sở hữu cặp mắt cực kỳ tinh tường, có thể phát hiện con mồi ngay cả trong bóng tối. Bắt được chuyển động của con nhân miêu ngay khi lão Hà vừa ném chuột, con hổ lập tức xông lên trợ chiến. Móng vuốt của nó xòe ra như dao găm, đoán chừng với một đòn nó có thể xé toạc ra thịt của đối phương. Con nhân miêu cũng không phải là dạng vừa, ngay khi vừa tiếp đất, thấy con hổ nhảy chồm đến, nó thu mình bật lên cao, đu bám trên cành cây cổ thụ. Con nhân miêu ném ánh mắt khinh miệt về phía con hổ. Súc sinh, mày có thể nhanh hơn được tao à? Hả? Đồ súc sinh. Con hổ béo bất lực nhìn con nhân miêu ở trên cao mà không thể làm gì được. Hai đầu móng vuốt cào xuống đất xới tung từng mảng từng mảng, gầm lên những tiếng giận dữ, chim chóc bay lên nhốn nháo. Dưới mặt đất rột rạt bầy thú rừng cuống cuồng chạy trốn, tạo thành những âm thanh hỗn tạp. Lão Hà cũng hiểu sự bất lực của con hổ. Đường đường là chúa Sơn Lâm, muôn loài phải khiếp sợ, vậy mà không thể chạm nổi tới cái lông tơ của con nhân miêu. Lão bước đến nhẹ nhàng trấn tĩnh con hổ béo, rồi chĩa kiếm bạc lên con nhân miêu. Nếu hôm nay tao không diệt được mày, thì tao có lỗi với những người đã bị mày hại chết. Tao cũng không xứng là một thầy pháp. Nói đoạn, lão rút ra một lá bùa, thiếp lên trên lưỡi kiếm bạc. Một luồng hào quang màu đỏ lóe lên, cả thanh kiếm đỏ rực như được nung ở trong lò. Trong chớp mắt, luồng sáng từ mũi kiếm bắn thẳng tới con nhân miêu. Con nhân miêu đang treo ngược người đu tòn ten như là con rơi, thấy sát khí từ lưỡi kiếm bắn ra không tầm thường, đủ để làm cho lông tóc của nó dựng ngược cả lên. Nó không kịp né tránh, trúng một đòn. Mặc dù không thể bị diệt hồn, nhưng chắc chắn cũng phải trọng thương. Chỉ vừa trông thấy luồng sáng của bùa phép đang tụ lại ở trên đầu mũi kiếm, con nhân miêu lập tức xoay một vòng ở trên cành cây, nhảy bổ xuống đất, cách xa nơi nguy hiểm. Động tác của nó nhẹ đến mức tựa như không phát ra tiếng động. Chỉ nghe rầm một cái đằng sau, cả cành cây mà nó vừa mới treo người bốc cháy đùng đùng. Ngọn lửa bao quanh ánh lên màu xanh, phát ra tiếng nổ lép bép, thế nên tuyệt nhiên không hư hại gì cho cây cối cả. Lão Hà luôn trân trọng tất cả những gì tồn tại trên mảnh đất quê mình, thế nên mọi việc lão làm đều có dự liệu từ trước khi ra tay. Con nhân miêu miệng rít lên như con mèo hen. Nó cư ngụ ở trong thân xác của con người, nhất là một kẻ đã chết lâu ngày. Con nhân miêu đã cảm thấy cơ thể dần trở nên nặng nề chậm chạp. Nó không thể duy trì tốc độ tuyệt đối mãi được. Con nhân miêu đang tính tấn công. Chỉ cần giết được tên pháp sư què này, nó sẽ không còn e sợ bất kỳ điều gì. Con hổ kia là nguy hiểm ở dưới mặt đất, còn không thì ở trên cao cao. Con hổ cũng chỉ như là một con thú nhồi bông vô dụng, không đáng bận tâm. Con nhân miêu lộn xuống dưới phiến đá xanh, ngửa mặt lên trời, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Cơ thể của nó bốc chốc, lốm đốm những đốm sáng bao quanh như là tinh vân. Cảm thấy cơ thể đã tràn đầy nguyệt âm quỷ khí, con nhân miêu nhếch mép cười rồi chồm về phía lão Hà. Cái bóng đen vụt như xé gió. Tay của nó vung lên chảo thủ, cào xuống một đòn, năm đầu ngón tay trơ xương sắc nhọn, không kém gì nanh vuốt, xé toạc áo của lão Hà. Móng vuốt cào cấu vào sâu tận trong da thịt. Sau khi ra đòn, con nhân miêu lại bật lùi ra xa, cốt lại để tránh thanh kiếm bạc. Kiếm bạc, tên bạc là những thứ có thể tiêu diệt được nó. Nó tuyệt đối không thể chủ quan. Bị một đòn tấn công bất ngờ, máu ở trên người rỉ ra từng giọt, thấm ướt cả vạt áo. Lão Hà nhăn mặt, cảm giác tê buốt xông lên tận óc. Lùi lại đằng sau mấy bước, cũng may là có con hổ béo làm chỗ dựa lưng, cho nên vẫn miễn cưỡng đứng thẳng. Lão ôm ngực nén cơn đau, thấy con nhân miêu đang dương dương tự đắc, lão dậm một chân xuống đất 3 lần, miệng lẩm bẩm thần chú. Sau đó, lão phóng vút thanh kiếm bạc trong tay đi. Còn nhân miêu trông thấy thanh kiếm bay về phía nó một cách chậm chạp, thậm chí còn không cả phát ra hào quang, không có gì nguy hại. Nó vênh váo chế nhạo. Sao vậy thằng què? Chỉ với một đòn của tao đã mày không còn sức nữa à? Thật đáng thất vọng. Thấy lão Hà vẫn tỏ ra thái độ đau đớn, đau đến nỗi muốn khuỵu cả xuống, để cho con nhân miêu trông thấy. Đồng thời lão Hà lúc này đưa tay ra đằng sau, ra hiệu cho con hổ. Nhận được lệnh, con hổ nhảy lên phía trước thu mình, dùn chân lấy đà. Khoảng cách từ chỗ nó đến chỗ con nhân miêu lúc này là chuẩn xác cho một cuộc săn mồi. Những đầu móng vuốt mọc dài ra đến cả tấc, găm chặt xuống đất. Hàm răng nanh sắc nhọn, chồm đến, cắm phập vào cổ con nhân miêu. Mọi sự dường như đã sẵn sàng. Thanh kiếm bạc chậm rãi thu hút ánh nhìn của con nhân miêu. Nó vẫn cứ cười sằng sặc chế nhạo, mà không để ý đến động tác thu mình vồ mồi của con hổ. chỉ nghe vút một tiếng. Con nhân miêu giật mình quay lại, thấy thân hình khổng lồ của con hổ đang chồm lên, đè vật nó xuống đất. Móng vuốt hổ cắm chặt lên cần cổ của con nhân miêu, không cho con nhân miêu cơ hội chạy thoát. Con hổ gầm lên một tiếng, hàm răng nhểu rãi nhỏ tông tọc, muốn xé xác con nhân miêu này ra thành vạn mảnh cho hạ cơn giận. Con nhân miêu bị chặn ở cuống họng, nó dãy giụa mà không nói được gì, miệng nó phát ra những tiếng khều khào như điên như dại. Trong tình thế không còn chút cơ hội nào để phản kháng, thì bất chợt trên khóe miệng của nó vén lên một nụ cười bí hiểm. Không ai biết được là con nhân miêu này đang tính toán những gì. Ở bên kia, thấy lão Hà kế hoạch đã thành, lão khập khễnh chân chạy đến thu lại thanh kiếm bạc. Từ nãy đến giờ mình phóng ra mà còn chưa đi được nửa chặng đường. Lão tới chỗ con nhân miêu đang bị con hổ đè cho bẹp dí, không cả cựa nổi. Lão lấy ra mũi tên đầu bịt bạc trắng, thiếp bùa lên thân tên. Không một chút chần chừ, lão dùng hết sức bình sinh, cắm mạnh mũi tên xuyên qua tim của con nhân miêu. Con nhân miêu rít lên một tiếng, người nó giật giật lên mấy cái, máu đen đã trào ra, bốc mùi tanh tưởi hôi thối. Những đốm sáng từ trên thân thể của con nhân miêu bay ra, dập cả một khoảng không rộng. Những đốm sáng len lỏi qua tàng cây kẽ lá, tan biến vào nơi vô định. Đám lông đen ở trên người dần dần tiêu biến, trả lại nguyên hình ban đầu, là một cái thây người đang thối rữa. Sau một hồi, thấy con nhân miêu nằm im bất động, quỷ khí cũng đã tan đi. Khẳng định không phải là do nó bày trò giả chết, hòng thoát thân. Mấy giờ lão Hà mới bảo con hổ béo thả ra. Trông thấy thi thể người chết bị con linh miêu lợi dụng nhập thể, khiến cho linh hồn của người chết ở dưới hoàng tuyền cũng không được yên. Lão Hà không cầm lòng được, nước mắt lại lặng lẽ rơi. Lão quên luôn cả vết thương trên người, vẫn đang không ngừng rỉ máu. Có điều vẫn làm cho lão cảm thấy băn khoăn. Nếu như so với trận đánh cách đây 2 năm, con linh miêu lúc ấy rõ ràng là cực kỳ lợi hại, khiến cho lão hao tâm tổn sức. Thậm chí, đến cả thầy Hảo, là sư huynh của lão cũng phải bỏ mạng trong tay con nhân miêu. Còn bây giờ, con linh miêu nhập thể thành nhân miêu, tu vi rõ ràng là phải hơn trước gấp bội, vậy mà lại bị đánh bại một cách dễ dàng như thế. Vốn dĩ lão đã xác định ngày hôm nay sẽ là một trận chiến gian khổ hơn nhiều, thậm chí còn nghĩ đến việc phải hy sinh cả tính mạng để diệt trừ mối họa. Thế mà... Lão Hà suy nghĩ, trong lòng vẫn cứ lấn cấn. Chợt lão nghe có tiếng rên rỉ, đưa mắt nhìn sang thì thấy cậu Bảnh đang nằm lăn lộn ở dưới đất. Cả người run lên từng chập, cứ như là bị kiến bò. Sau một lúc thì nằm rũ không nhúc nhích, tiếng ngáy đều đều vang lên như kéo gỗ. Có lẽ vì quá chú tâm đến trận chiến, lão cũng quên bẵng đi cậu Bảnh. May mà cậu Bảnh vẫn bình an vô sự. Lão khập khễnh chạy tới chỗ cậu Bảnh, xem cậu có làm sao hay không. Thấy không có gì lạ, cậu mới lay lay. Cậu Bảnh, dậy đi. Kìa cậu Bảnh. Cậu Bảnh bấy giờ mới nặng nhọc từ từ mở mắt, nhìn thấy lão Hà mồ hôi nhễ nhại, chống tay xuống đất gượng dậy. Cậu ngơ ngác, một hồi mới hỏi. Thầy à, thầy ơi, con quái vật vừa nãy đâu rồi? Trông thấy nó, tôi sợ quá, cho nên... Nói đến đây, cậu Bảnh ngập ngừng, khuôn mặt lộ rõ ngại ngùng. Là một người thanh niên có ăn có học từ bé đến lớn lại được chiều chuộng, chẳng phải mó tay vào việc gì. Nay bị dọa cho một lần chết khiếp. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì không biết là người ta sẽ cười chê cậu đến mức độ nào. Cậu còn biết giấu mặt vào đâu. Gia đình cậu đến nay đã phải chịu quá nhiều tổn thương mất mát rồi. Lão Hà như biết được tâm trạng của cậu Bảnh. Lão dìu cậu đứng dậy. Thôi cậu đừng lo. Chuyện ngày hôm nay chỉ có mình tôi với cậu biết. Đảm bảo sẽ không có người thứ ba đâu. Con nhân miêu đã bị đánh bại rồi. Xác của nó nằm ở bên kia kìa. Vừa nói, lão vừa chỉ tay về phía cái xác đang thối rữa, bốc mùi tanh tưởi. Cậu Bảnh phải đưa tay bịt mũi, mặt nhăn nhó. Cậu thậm chí còn không cả dám nhìn thêm vào cái xác. Thầy ơi, sao một con mèo lại có thể điều khiển được cả một cái xác chết như thế? Thế cha và dì của tôi có thật là đã chết trong tay của nó không? Cậu Bảnh dẫu đã biết được câu trả lời, nhưng vẫn muốn lão Hà đính chính lại thêm một lần nữa. Bởi vì mọi chuyện xảy ra nó quá sức tưởng tượng của con người. Nếu như không được trông tận mắt bộ dáng ghê tởm quái dị của con nhân mêu lúc nãy, có đánh chết thì cậu cũng chẳng tin. Lão Hà quay sang nhìn con hổ béo. Ấy, thì cảm ơn mày béo nhá. Nếu mà không có mày thì một mình tao chưa chắc đã có thể chế ngự tiêu diệt được con nhân mêu. Giờ nhân lúc trời còn tối, mày quay về núi đi. Đừng để người ta trông thấy rồi sợ lại phát sinh chuyện không hay. Con hổ béo từ nãy đến giờ, sau khi diệt được con nhân mêu, tự nhiên ánh mắt của nó cứ gườm gườm. Nghe thấy lão Hà nói như vậy, nó chả nói chả rằng chả ý ôi gì cả, cứ cúi đầu mà phải đuôi bước đi. Ánh mắt của con hổ béo lập lòe một tia dị sắc. Điều làm cho lão Hà lo lắng nhất, đó chính là một khi con hổ béo bị phát hiện, thế nào cũng sẽ có lời đồn thổi rằng cái chết của ông Bành và bà vợ ba là do con hổ béo gây ra, chứ không hề dính dáng gì đến con linh mêu. Trong suy nghĩ của người ta luôn mặc định con linh mêu đã chết từ mấy năm trước. Và lão Hà quay lại đây chỉ là bày trò hù dọa, kiếm chắc ít tiền mà thôi. Lão Hà với cậu Bành lúc này mới ngược theo con đường mòn trở về ngôi làng. Mặc dù mối họa đã được giải trừ, nhưng lão vẫn cần phải đảm bảo chắc chắn an toàn cho cậu Bạch. Cho đến khi cậu về đến nhà, lão mới yên tâm. Rồi lúc đó lão muốn đi đâu thì đi. Cậu Bạch quả nhiên tâm tính trái ngược với ông Tránh Bành, lại có phần giống bà mẹ cậu hơn. Bà Linh sống nhân đức thương người. Cậu khẽ thở dài một tiếng. Mai tôi cho người an táng xác của anh Nô lại. Dù sao thì tôi cũng không thể để xác của anh ấy phơi ngoài trời như thế. Lão Hà gật đầu, trong lòng thầm nghĩ. Thôi thì gia đình ông Tránh Bành coi như cũng có hậu, sinh được người con trai có tình có nghĩa. Con đường bị những tán cây che phủ dưới ánh trăng, chỉ có một vài tia sáng lọt qua, cho nên con đường cứ sâu hun hút tăm tối. Đang đi, cậu Bảnh bỗng nhiên dùng mình một cái. Trong bóng tối không ai hay, có một khuôn miệng lấp ló, khẽ nhếch lên bộ răng trắng. Hai con mắt ngầu lóe lên một cái, rồi tắt lốm, nhìn theo bóng lưng của lão thầy Hà với đầy vẻ hận thù. Về đến nhà, cậu Bảnh cho người dọn dẹp chỗ nghỉ ngơi cho lão Hà. Lòng nhiệt tình hiếu khách của cậu làm cho lão cũng không nỡ từ chối, lại còn được mời cả thầy lang đến xem chăm sóc vết thương cho lão Hà, lão cũng hết sức ái ngại. Trời cũng đã khuya lắm, bên ngoài tối đen như hũ. Ở trong nhà, lão cùng cậu Bảnh đang nói chuyện thì bất ngờ cậu kêu lên: "Chúng bay đâu? Làm cái gì mà để rắn bò vào nhà thế kia?" Vừa nói, cậu Bảnh nhảy tót lên ghế, hai chân co rúm lại, sợ hãi. Lão Hà đưa mắt nhìn quanh, thậm chí là đi thẳng ra sân, nhìn mãi mới thấy có con rắn mồng bé bằng ngón chân cái đang cuộn mình trên cành cây cảnh. Cậu Bảnh ở trong nhà vẫn ngồi thô lu trên ghế nhìn ra, không dám bén mảng ra ngoài. Lão cảm thấy lạ, sợ rắn là điều bình thường. Cái lão lạ ấy là làm sao mà cậu có thể trông thấy con rắn? Cho dù là mắt có sáng đến đâu đi chăng nữa, nhưng mà ngồi tận ở trong nhà, nhìn ra ngoài tối như cái hũ thế này làm sao mà thấy? Ấy vậy mà cậu lại trông rõ mồn một. Không lẽ mắt cậu lại tinh như thế? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại có khi là trùng hợp thôi. Chắc lúc nó bỏ qua cửa cậu nhìn được. Lão tự trấn an quay vào nhà. Sau đó xin phép đi nghỉ trước. Ngày mai lão còn phải tính đường về núi. Màn đêm ở bên ngoài bắt đầu buông xuống. Từng đợt sương đêm giá buốt phủ xuống. toàn bộ phủ của ông Chánh bây giờ đã chìm trong không gian tịch mịch. Bà Hai đang ngủ, tự nhiên cảm thấy tê tê lạnh. Bà mệt mỏi đưa tay kéo chăn, đắp lên trên người. Cảm giác cái chăn nặng như là có người ngồi lên. Bà lờ mờ mở mắt ra nhìn. Trong gian buồng leo lét, ánh đèn dầu, khêu nhỏ, bà căng mắt. Quả đúng là có người đang ngồi chồm hổm ở trên giường bà, đè thật mạnh cái chăn. Ông Bành chồng bà vừa chết, huyệt mộ đắp còn chưa ráo, nửa đêm nửa hôm lại có cái đứa mà mẹ nào nó cả gan nó lẻn vào đây. Thế này thì khác nào là hủy hoại danh tiết của bà. Bà Hai định la lên, đánh động lũ gia nhân để cho chúng nó làm chứng là bà không làm gì có lỗi với người quá cố. Thế nhưng bà vừa khẽ mở miệng, đã bị một ngón tay chặn lại, kèm theo một tiếng xịt khẽ. Bà Hai, là tôi đây. Bảnh đấy. Cậu Bảnh chỉ vừa mới về, số lần bà Hai tiếp xúc cũng không nhiều, cho nên cũng ngờ ngợ, bán tin bán nghi. Bà với tay lên đầu giường, khêu to ngọn đèn. Căn phòng có thêm ánh sáng đủ để nhìn tỏ mọi thứ. Trông thấy người ngồi bên cạnh, quả thật đúng là cậu Bảnh. Bà Hai bây giờ mới vuốt ngực, thở phào. Là cậu đấy à? Cậu làm tôi sợ muốn chết. Khuya rồi sao cậu còn chưa ngủ? Cậu vào đây rồi người ta thấy thì sao? Chẳng có ai biết đâu. Bà Hai đừng có lo. Trước khi về lầm lẽ nhà Chánh Bành, bà Hai cũng chỉ là một cô gái quê mùa chân chất, sống trong một nhà cùng đinh. Lọt vào mắt xanh của Chánh Bành khiến cho bà một bước nên hương. Cuộc sống ganh đua tranh giành vị trí trong gia đình, cố kiếm lấy đứa con, những mong có thể an nhàn lúc tuổi già mới biến bà Hai dần dần trở thành người toan tính. Hèm một nỗi, ở với ông Bành đã một thời gian dài, hàng tuần hàng tháng đều như vắt chanh. Thế mà cả bà lẫn bà Ba chẳng có lấy nổi một mụn con. Bây giờ thì cả ông Chánh Bành với bà Ba đều đã chết, bà sống trong căn nhà này cũng chẳng được lợi lộc gì. Phần vì tài sản ở ông Chánh Bành để lại nghiễm nhiên là thuộc về cậu Bành, đứa con trai độc nhất của ông Chánh Bành. Bà Hai thì vẫn còn đang ở độ xuân thì trẻ đẹp xanh mơn mởn. Dù là có chồng đấy, nhưng bà vẫn làm cho biết bao nhiêu kẻ trông đều tỏ ra thèm khát. Đêm nay tự dưng cậu Bành lại mò vào phòng, ấy không phải là có ý với bà ấy sao? Bà Hai đảo mắt, tặc lưỡi thầm nghĩ. Người ta bảo là trời không phụ lòng người, cậu Bảnh vẫn còn độc thân chưa vợ. Nếu như đã có ý với mình như thế thì tội gì mà không nhận. Thôi thì mình làm bà Hai không được, bây giờ mình đổi, mình làm mợ cả. Chung quy là vẫn là ở nhà này, chẳng thiệt đi đâu. Hơn nữa cậu Bảnh lại hơn bà mấy tuổi, sức khỏe dồi dào, chắc chắn là ăn đứt lão già chửa đi đến chợ đã tiêu hết tiền kia. Những suy nghĩ chạy nhanh qua trong đầu, bà Hai bắt đầu đưa ánh mắt lúng liếng nhìn cậu Bành. Bà vòng tay ra sau cổ cởi nút thắt của cái giải yếm đào, đôi môi mỏng quẹt bắt đầu buông lời ngọt ngào. Cậu Bành, cậu lại gần đây, tôi nói cho cậu nghe cái này này. Cậu... Bà Hai vừa nói, vừa kéo tuột cái yếm đào xuống, để lộ lớp da thịt trắng ngần. Đồi núi cứ nhấp nhấp nhô nhô chập trùng khêu gợi. Đôi môi mỏng hé lướt nhẹ, cái lưỡi qua hàm răng trắng gợi tình. Trong tình cảnh này, khó mà người đàn ông nào có thể cưỡng lại được. Cậu Bảnh không chờ đợi lâu, lập tức xả xuống hít hà hương thơm trên cơ thể mỹ miều, rồi bắt đầu lần mò khóa chặt đôi môi của bà hai. Ánh đèn phập phù như có gió thổi qua, tắt phụt. Cả căn phòng chìm ngập trong bóng tối. Cái giường rung lên kẽo kẹt, thành giường va vào vách cứ đều đều theo từng nhịp. Hơi thở ngắt quãng, như buồn rút đi sinh lực, cho đến khi một dòng nước ấm nóng rỉ ra, thấm qua cái chiếu cói, giỏ tong tỏng xuống nền nhà. Sau độ nửa canh giờ, không gian chìm trong tĩnh lặng của đêm. Cậu Bảnh lặng lẽ rời khỏi giường, bước ra khỏi phòng, đưa lưỡi liếm mép những giọt nước sẫm màu, mùi tanh nồng của máu. Gương mặt của cậu thỏa mãn, nụ cười kinh dị lại vén lên trong màn đêm. Cánh cửa từ từ khép lại. Cũng trong đêm hôm ấy, ở trên cái điếm canh của bọn lính Tây trên đê của xã, hôm nay chẳng hiểu là mấy thằng phu tuần chúng nó bắt đâu được con mèo nhà ai mang về. Thế là chúng nó bắt đầu hì hục mà bảo nhau thịt, rau má gỏi xanh gỏi đỏ, rồi bảo nhau sang mời quan thầy mắt xanh mũi lõ xuống ăn thử cái món dân dã An Nam. Mấy thằng Tây xuống dòm dòm, nhìn xuống cái chiếu rải ở dưới đất, nơi ấy đã bày la liệt. Nào là bát đĩa, lại thêm cả mấy chai rượu nút lá chuối. Cánh lính khố phu tuần đã ngồi la liệt, chỉ chờ quan Tây xuống nữa là động đũa động bát. Thằng quan Tây ở đồn này đã mấy năm, lại đóng ở xứ An Nam này hơn chục năm, nó cũng đã quen với phong thổ nơi đây. Nhìn mâm rượu thịt ngon mắt, nó lom lom hỏi: "Chúng mày làm món gì đấy?" Mấy gã phu tuần nhìn nhau, chúng nó làm cho quan Tây cũng biết là mấy thằng Tây Lông này nó sợ ăn thịt chó thịt mèo lắm. Chúng nó cứ tủm tỉm cười: Dạ bẩm quan, đây là thịt con lợn lòi, chúng con bắt được ở trên núi, mang xuống làm thịt đãi quan ạ. Quan ăn thử xem, đảm bảo với quan là nó ngon nhất trong các cái món mà cửa quan đã từng được ăn đấy ạ. Mấy thằng Tây nhìn nhau e dè, xong một thằng xăm soi vớ lấy cái nĩa khều khều một miếng thịt gỏi cho vào mồm nhai chóp chép. Mắt thằng này bỗng nhiên sáng rực cả lên như đèn pha công suất. Đoạn nó quay sang xì xồ bắn một tràng tiếng Tây với thằng kia, rồi nó nói với đám phu tuần, nó giơ ngón tay cái: "Ngon, ngon lắm. Mà chưa bao giờ được ăn món thịt nào ngon như thế này." Ấy thế là vẫy luôn cả đám, bắt đầu xà vào mâm xì xồ. Đám phu tuần nhìn nhau cười khanh khách, rồi cả lũ chúng nó bắt đầu rót rượu, chầu nhậu nhẹt chính thức bắt đầu. Tiếng túc trụng, chúc tụng, tiếng hò hét, tiếng cười nói chửi bới váng lên cả cái điếm canh. Chừng lưng tuần rượu, chúng nó bỗng nhiên rùng mình, chả hiểu từ bao giờ gió dưới chân đê thổi lên lồng lộng, mang theo cái thứ mùi tanh tanh, ai ai lạnh lẽo. Cả đám nhìn ra ngoài cửa điếm canh, ở trong bóng tối bít bùng bên ngoài, bỗng nhiên có bóng người cao giáo đang đi vào. Mấy anh phu tuần buông chén bát ngẩng lên. Một thằng nói động: "Ai đấy? Nửa đêm nửa hôm sao lại đi lang thang ra đường? Có biết là quan Tây đã có lệnh giới nghiêm không? Hay chúng mày là quân hội kín?" Bóng người kia vẫn cứ lặng lẽ đi tới. Người ấy không nói năng gì. Một thằng dân phu đứng lên quơ luôn cái hèo dựng ở bên góc nhà, lăm lăm trong tay sấn sổ bước ra. "Ô mẹ bố mày, thế chúng ông hỏi mà mày không giả nhời, mày láo nháo ông khảo cho mày mấy khảo lăn quay ra đây bây giờ." Thằng này hùng hổ đi đến, nhưng vừa nhìn thấy người ấy là ai thì thằng này lập tức rúm gió. Nó khom khom người: Dạ Thế tưởng ai? Hóa ra là cậu Bảnh nhà ông Tránh Bảnh. Dạ. Đám tuần phu ở bên trong nghe nói người tới là cậu Bảnh thì dịu xuống ngay. Tưởng ai, hóa ra cũng là người cửa quan, là phường phú quý. Cậu Bảnh lạnh lùng đi vào, chẳng nói năng gì, bước đến cửa, cậu đưa mắt nhìn từng người trong đám. Ánh mắt của cậu Bảnh dừng lại ở hai thằng quan Tây ngồi chính giữa. Hai thằng Tây thấy thằng này đến, mặt Tây Trang, mặt mũi thanh tú, lại nghe cánh Phu Tuần nó bảo là cậu ấm, con nhà ông Tránh Bành. Một thằng lên tiếng: "Hóa ra là cậu Bảnh. Thế mời cậu Bảnh ngồi xuống đây, cùng tham gia dự tiệc với chúng tôi." Cậu Bảnh không đáp, nhìn qua mâm rượu thịt. Ánh mắt của cậu vô tình liếc vào cái song to, chúng nó nấu canh chuối, trong ấy có cái đầu sọ mèo ninh xương. Ánh mắt của cậu chợt đanh lại, trên khóe miệng vén lên một nụ cười tàn độc. Cậu khẽ ngồi xuống, đỡ lấy chén rượu từ tay của thằng quan Tây. Tay kia vớ lấy cái chai, cứ thế mà nốc liên tục 3-4 chén liền. Khuôn mặt của cậu càng lúc càng trầm xuống, thoạt nhìn trông rất đáng sợ. Bọn lính ở trong đếm canh đã nhậu nhẹt say đến mở mắt, thấy cậu Bảnh lại chịu ngồi ăn uống với mình. Thế là buổi tiệc rượu lại ầm ĩ, tiếng hò hét lại rào rào. Thằng quan Tây đưa ánh mắt dò xét nhìn cậu Bảnh. Từ lúc cậu vào đây, nó cứ mơ hồ ngửi thấy ở trên người cậu có cái mùi tanh tanh ai ai, như là mùi máu. Nó quay sang thằng lính Tây bạn nó mà cười khẩy: "Người An Nam hình như là ngâm bùn nhiều, mà cứ ngửi thấy mùi tanh tanh." Thằng kia gật gù, nâng chén chúc nhau, nốc cạn rồi cười hô hố. Cậu Bảnh liếc nhìn sang, từ nãy đến giờ cậu chẳng ăn một miếng nào, chỉ ngồi uống rượu liên tục. Bất chợt, cậu ngâm một câu thơ: "Cái phường uống máu ăn xương, vùi hầm con đỏ, có thương người nào. Một ngày trời hết mưa rào, trời cao hừng nắng, biết tao, biết mày." Hai thằng quan Tây quay phắt lại: "Cái gì?" "Tao vừa đọc đó. Cái phường uống máu ăn xương, vùi hầm con đỏ có thương người nào. Một ngày trời hết mưa rào, trên cao hừng nắng, biết tao biết mày." Hai thằng lính Tây bỗng nhiên trợn mắt. Một thằng đứng phắt dậy, nó đập choang cái chén rượu xuống đất. Hàm râu quai nón dựng ngược cả lên, đôi mắt xanh trợn ngược. Nó nói như rít trong họng: Thằng này lão, mày đọc thơ của Hội Kín, mày muốn chống lại mẫu quốc, mày muốn nói là lũ An Nam chúng mày muốn lật đổ mẫu quốc đấy phỏng." Thằng Tây vẫn còn đang hùng hổ, bỗng nhiên xoẹt một cái, tiếng gió nổi lên. Nó chỉ thấy cổ họng mát lạnh, cả mâm rượu thịt đang ồn ào bỗng nhiên im phăng phắc. Thằng Tây ôm lấy cổ họng của mình, từ những kẽ tay của nó máu phun ra thành vòi, miệng nó rôn rảy, ánh mắt của nó trợn lên kinh hãi. Cậu Bảnh bấy giờ đang ngồi lom khom, bàn tay của cậu quắp lại thành chảo bê bết máu, chính là máu của thằng quan Tây. Cậu từ từ đứng dậy, ngẩng mặt lên, máu của thằng Tây đã bắn ra hết một nửa khuôn mặt cậu. Cậu cởi cái áo sơ mi, lộ ra trên người không phải là da thịt trắng nõn thư sinh, mà bây giờ đang phủ một lớp lông đen mịn. Cậu Bảnh gầm gừ trong miệng rồi cười khùng khục. Mấy thằng Phu Tuần rú lên, có thằng sợ đến ngã lăn quay ra, có thằng thì kinh hãi bổ nhào lao ra khỏi cái đếm canh, miệng gào thét yêu quái. Thoáng một cái trong đếm canh chỉ còn lại vài người. Thằng Tây kia nấc lên mấy cái rồi đổ gục chết tốt. Thằng còn lại luống cuống móc súng lục chĩa vào cậu Bảnh: Mày là cái thứ gì vậy? Mày..." Cậu Bảnh từ từ tiến tới. Đám Phu Tuần An Nam còn ở trong đếm canh dạt sang hai bên. Thằng Tây cứ lùi dần lùi dần. Từ tay của cậu Bảnh đã mọc lên móng vuốt mèo sắc như dao. Cậu vừa đi vừa cào vào bờ tường, vang lên những âm thanh soàn soạt rợn người, cho đến khi thằng Tây lùi vào góc hết đường, Nó kinh hãi lắp bắp. Cuối cùng nó xiết cò, tiếng súng chát chúa vang lên. Viên đạn găm vào bụng của cậu Bạch, thế mà cậu vẫn đứng sừng sững, khuôn mặt không hề mảy may gì. Từ vết đạn ở bụng cậu, dòng máu nhều ra, nhưng không phải là máu đỏ như người, mà bây giờ máu này đã chuyển thành màu tím đen, trông dị hợm. Cậu Bảnh thở phì phì như là con mèo hen, dọa người. Trong lúc mọi người đang hoảng hốt, cậu vung tay, đập vỡ toang cái bóng đèn sợi đốt, treo lủng lẳng ở trên đầu. Không gian lập tức chìm trong bóng tối, lẫn trong tiếng kêu gào thảm thiết của mấy thằng phu tuần. Trong đếm canh tối tăm, vang lên tiếng người gào khóc, tiếng súng nổ đoàng đoàng, tiếng đổ vỡ. Cho đến một hồi lâu sau, không gian tĩnh lặng âm u. Ở bên này, lão Hà đang ngủ bất giác, cảm giác cứ như là có ai nhìn mình. Lão cũng không có hành động lộ mãng, lão nằm im thiên thít lắng nghe động tĩnh. Bên ngoài tiếng dế mèn như là dàn đồng ca chốc chốc lại vang lên trong đêm lạnh. Lão nhẹ nhàng xoay người, nhìn ra ngoài cửa. Quả nhiên lão phát hiện ở bên góc trái cửa sổ, có một cái bóng đen đang in hẳn trên đó. Tim của lão bất giác lệch đi một nhịp, cái bóng đó đứng im lìm, rồi bắt đầu từ từ di chuyển. Điều kỳ lạ là lão không nghe thấy bất kỳ tiếng bước chân nào cả. Điều này là không thể. Trong đêm tịch mịch như vậy, cho dù là người ấy có đi chân đất nhẹ nhàng hết sức, thì cũng phải để lại âm thanh của sức nặng nén xuống nền gạch. Không khí trở nên lạnh lẽo, mùi âm khí lan tỏa. Lão Hà cảnh giác bởi vì lão biết thứ ở ngoài kia không phải là người. Bàn tay của lão lần mò cầm chắc vào cái tay nải, lúc nào cũng để sát bên mình, đề phòng những trường hợp bất ngờ. Cánh cửa khẽ vang lên, âm thanh bản lề khô dầu. Mùi tanh tưởi theo đó cũng sộc vào bên trong. Một đôi mắt vàng khè vằn vện tia máu xuất hiện. Bước chân nhẹ nhàng đặt qua ngưỡng cửa, bàn chân nhẹ đến mức không phát ra một chút âm thanh nào. Lão Hà đã chuẩn bị sẵn sàng, tiếng ngáy vang lên nhằm để cho kẻ kia tưởng rằng là mình đã ngủ. Bàn tay mang theo sát khí cùng với một con dao sắc lẹm vung lên cao đâm xuống hòng đoạt mạng. Chỉ thích keng một tiếng, lão Hà phản ứng nhanh, rút cái thanh kiếm bạc từ trong túi xoay ngang người chặn lại con dao. Trong bóng tối không trông tỏ thứ gì ngoài đôi mắt vàng khè, còn lại là dáng vẻ của một con người, nhưng lại là màu đen kìn kịt, còn đen hơn cả bóng tối ngoài kia. Mày chưa chết sao? Âm thanh khàn khàn vang lên. Không ngờ mày có thể phát hiện ra. Mày còn chưa chết thì làm sao tao chết được? Hả? Thằng thầy, chuyện tốt của tao đều bị mày phá. Không giết được mày thì làm sao tao chết được? Chàng cười man dại vang lên khắp bốn phương tám hướng. Ngay sau đó lại rút dao nhanh như cắt, nhảy lên, móng vuốt sắc như dao cao bổ xuống. Lão Hà biết loài linh miêu này chiêu thức lợi hại nhất chính là móng vuốt và tốc độ. Một người bình thường không thể nào theo kịp hoặc né tránh những nhát cào nhanh như chớp ấy. Móng vuốt lại dài cả tấc thế kia, mà chúng đòn thì không chết cũng tàn phế. Lão Hà lăn một vòng ở trên giường, nhảy xuống đất, nhanh chóng khai hỏa phù, ánh lửa lóe lên chiếu sáng cả căn phòng trong tích tắc. Chỉ từng ấy thôi cũng đủ để cho lão thấy con linh miêu đang ở đâu. Ánh lửa làm cho thế công của nó cũng rơi vào trì trệ. Thanh kiếm bạc một lần nữa được vung lên. Thanh kiếm sáng loáng xẹt qua ánh mắt kiên định của thầy. Thầy chém trúng bàn tay của Linh Miêu, tiếng va chạm như âm thanh kim loại. Mấy cái móng vuốt của Linh Miêu bị chém đứt lìa rơi xuống đất. Khá lắm thằng què. Con Linh Miêu triển khai tấn công liên tiếp, thế như vũ bão, nhanh mạnh liên hoàn làm cho thầy rơi vào bị động, lùi về đằng sau, không thể triển khai tấn công được. Bùa chú pháp dược cũng không có cơ hội đụng đến, chỉ có thể dùng hết sức lấy cứng đối cứng, vì vậy cũng trúng đòn. Nhát đầu tiên, may mà thầy tránh được, chỉ bị rách một mảng áo trên vai. Nhát thứ hai không may mắn như vậy, thầy hứng chọn đòn đánh vào bắp đùi, bị lột ra cả một mảng thịt. Vết thương sâu đến tận xương, đau đớn vô cùng. Lão Hà nhịn đau rút chu sa từ trong túi ném ra, rồi dùng đá lửa đánh vào nhau. Tia lửa bắn ra bén với chu sa, tạo thành một đường lửa dài, đẩy lùi đòn tấn công của con Linh Miêu. Có điều lão không hiểu, âm thanh đánh nhau to như vậy mà người nhà này đâu hết. Không lẽ đã bị nó... Người đâu? Con Linh Miêu lúc này co do người chùn lại lấy thế. Mày nghĩ chúng nó còn sống à? Ngay sau câu nói ấy, nó bị vả mặt. Bởi vì có hai ánh đuốc lập lòe từ đằng xa, không ai khác chính là anh Dần cùng với thằng Toàn Thọt. Sau những gì xảy ra, hai người sợ hãi rủ nhau chui vào đống rơm ngủ, cho nên mới tránh được một kiếp. Hai người đang ngủ nghe có tiếng hạo lộn, hỗn loạn, tiếng đao kiếm va vào nhau đến giận người, liền vội vàng chạy đến. Đúng lúc nghe tiếng gọi, ông thầy Hà quát lên: "Mau đốt lửa cho to lên xem nào." Anh Dần phản ứng nhanh nhẹn, đi lấy bó đuốc. Lúc chạy vào bếp thì thấy bà bếp đã nằm bất động trong vũng máu. Anh run rẩy kinh hãi. Anh biết chuyện này là mạng người đấy chứ không phải là đùa đâu. Nhưng trong lòng của anh không nao núng. Anh ôm bó đuốc, quay lại gian khách. Thằng Toàn Thọt lúc này cũng mới kịp phản ứng lại. Thấy bên trong hai người đang giao chiến, một mất một còn. Mắt của thằng Toàn Thọt đỏ ngầu. Nó biết thứ kia là con Linh Miêu. Năm xưa đã cướp đi mạng của anh Nô và chị Sen. Nó cũng là khúc mắc lớn nhất trong lòng của thằng Toàn Thọt. Bởi vì cái chân què mà không được đồng sinh cộng tử trong hành trình năm xưa. Bây giờ con Linh Miêu sống dậy, thằng Toàn Thọt phe này quyết sống chết với con này. Ông thầy Hà ở trong nhà né tránh những đòn hiểm hóc của con Linh Miêu. Dường như là nó còn mạnh hơn cả lúc trước. Chỉ là chưa mạnh được bằng năm xưa. Rất có thể là nó đã mất đi nhục thân. Nhưng linh thể của anh Nô bị thầy dùng củi dâu đốt. Thân thể này là cái gì? Lão Hà nhân cơ hội, con Linh Miêu nhảy chồm lên nhanh như cắt. Lão ném trong tay sợi dây da rắn vụt tới. Sợi dây này là dùng da của các loài rắn độc bện lại. Còn được ngâm trong độc rắn và mật rắn nhiều ngày. Có thể nói là một trong những pháp bảo có thể khắc chế con Miêu. Tiếng roi da vung chan chát. Con Miêu cảm nhận được mùi rắn thì vội vàng lui lại nhưng không kịp. Nó bị trúng một quật vào tay trái. Tức khắc bàn tay có biến hóa, trong chớp mắt trở lại hình dáng bàn tay người. Trên tay có một sợi chỉ đỏ kèm mặt ngọc. Lão Hà sững sờ, đây chẳng phải là sợi dây mà lão đã tặng cho cậu Bảnh trước khi đi ngủ hay sao? Nhớ lại biểu hiện lạ, khi cậu Bảnh nhìn thấy con rắn, cùng với trận đánh mà con nhân Miêu này cố ý tỏ ra yếu thế, rồi bị tiêu diệt dễ dàng, thầy hiểu ra tất cả. Hồn Miêu có thể ký sinh từ cơ thể này qua cơ thể khác, chỉ là quá trình này cần phải giết chết cơ thể cũ. Nó cố tình như vậy để tìm một cơ thể mới tốt hơn, hòng đánh lạc hướng. Lão Hà uất nghẹn, đã vằn máu mắt. Rõ ràng là lão có đọc đến đoạn này trong sách, nhưng lại sơ suất quên mất. Bởi vì lão nóng lòng muốn diệt con nhân Miêu trước khi nó tăng tu vi. Cũng vì cái sự này mà làm cho biết bao nhiêu người vô tội lại phải chết. Mày, tao phải giết mày. Lão Hà bùng nổ, tay kiếm tay roi vung lên chan chát vụt tới. Con Nhân Miêu cũng không hoảng, nó nhanh nhẹn né đòn, thuận tiện bồi trả mấy nhát. Trận chiến hồi tối vốn đã bị thương, bây giờ trên người thầy lại bị thương không ít nữa. Khắp cơ thể là bê bết những nhát cào, có chỗ lòi cả thịt cả mỡ, máu đã nhuộm đỏ bộ quần áo đang mặc. Con Miêu chỉ bị vài nhát không đáng kể. Lúc này lão thầy Hà đã triệt để tức giận, bàn tay nhanh chóng rút hai lá bùa khai chú. Điều này đã là quá sức. Sau một hồi đọc chú, miệng của lão cũng phun máu. Hai lá bùa bốc cháy đùng đùng, ánh lửa xanh quấn lấy thanh kiếm và sợi dây. Bây giờ, toàn thân của lão cũng sáng rực ánh lửa. Con Nhân Miêu chùn bước, một màn này đủ để cho nó biết không thể khinh suất. Hai bảo vật như có linh tính, có thể hấp thu quỷ khí và yêu khí. Con Nhân Miêu biết nếu như mình còn ở đây, thì chẳng mấy chốc nó sẽ bị hút hết quỷ khí trong người. Nó nhanh nhẹn nhảy thoát một cái, đu lên trên sàn nhà. Sau đó nó nhún người muốn nhảy qua người của lão thầy Hà để chạy ra bên ngoài. Nhưng cùng lúc, nó phát hiện ra, ở trước cửa đã bị bao vây. Hai người bên ngoài từ bao giờ đã ôm củi đến, chất lên đốt cháy. Sau đó, lan ra đầy một khoảng sân, ngọn lửa rừng rực, không lối thoát. Nếu như nó cố tình nhảy ra thì cú đáp đầu tiên khẳng định là sẽ rơi vào giữa đám lửa. Thân thể của con Linh Miêu bây giờ, dù gì cũng là thân thể người, không thể nào như là lúc trong thi thể của thằng Nô. Vốn dĩ tưởng nhập vào thân thể này có thể lừa được lão thầy Hà dễ dàng trả món nợ năm xưa, không ngờ mọi chuyện lại ngoài dự tính. Lão Hà không chậm trễ triển khai thế tấn công, từng nhát chém, từng cú vụt, cứ liên tiếp như vũ bão. Con Miêu bây giờ mới hoảng, ánh lửa âm thiêu đốt làm cho nó đau điếng. Tuy có thể tránh được đòn hiểm, không mất mạng, nhưng cũng trúng đòn không ít. Cơ thể cũng dần dần trở lại hình người. Không do dự, nó nhảy thẳng ra cửa. Không ngoài dự tính của nó, nó rơi vào giữa vòng lửa, nó tính nhún người nhảy tiếp, thì một cái bóng nhảy tới ôm trọn lấy nó, siết chặt không buông. Cả hai cứ thế lăn lộn trong biển lửa. Không ai khác, chính là thằng Toàn Thọt. Nó đã quan sát tất cả. Mắt thấy con Miêu muốn bỏ chạy, nó nhảy ra quyết không để cho con Miêu một lần nữa thoát. Thầy Hà từ trong nhà chạy ra, toàn thân của thầy cũng bị âm hỏa bao vây. Mắt thấy con Miêu đang bị ôm chặt ở dưới đất, một người thanh niên ôm ghì từ đằng sau. Con Miêu đang dễ đành đạch, muốn vùng vẫy, nhưng rất nhanh. Nó vùng tay, móng sắc nhọn đâm thẳng về đằng sau. Thầy Hà và anh Dần kêu lên. Không, Toàn ơi, Toàn! Cả hai định nhảy vào, thế nhưng từ bên trong biển lửa, máu đã phun thành vòi bắn vào những thanh gỗ cháy bên cạnh xèo xèo. Con Miêu thu tay, định cào thêm một nhát nữa. Anh Dần lấy xô nước hất thẳng vào thằng Toàn, Toàn cứu bạn. Nhưng thằng Toàn lại gầm lên. Kệ tao, giết nó đi, giết nó đi! Lão Hà bây giờ không suy nghĩ nhiều, chỉ biết rằng có chết cũng phải kéo nó theo. Lão lấy ra một gói bột được nghiền từ cây dâu cổ thụ, nhảy thẳng xuống sân, cũng ôm chặt lấy con Miêu, mặc cho móng vuốt của con Miêu đang cào tới. Móng vuốt đâm xuyên qua bụng của thầy, máu phun ra, bắn thẳng vào mặt của thằng Toàn và con Nhân Miêu. Trúng máu của pháp sư, con Nhân Miêu tựa như là bị mù, nó càng dễ dụa gào thét. Thầy Hà cố sức nói với thằng Toàn. Chạy đi, nhanh lên. Đoạn thầy vòng tay dùng sức, ôm chặt lấy con Miêu, gỡ tay thằng Toàn ra. Hai tay con Miêu vẫn đang găm ở bụng thầy, nó không dãy ra nổi. Lửa đã bắt đầu cháy lên lông của con mèo và quần áo của thầy Hà. Thằng Toàn cũng bị lửa đốt cho cháy hết một vạt tóc. Nó nghe lời thầy dùng sức chạy ra xa. Anh Dần cũng nhanh chóng dội nước dập lửa trên người bạn. Chỉ nghe thấy thầy Hà gào lên. Thêm lửa. Vậy là hai người vội vã có bao nhiêu củi, bao nhiêu cành cây, bao nhiêu dầu hỏa ném hết vào bên trong. Lão Hà bằng một sức mạnh kỳ diệu nào đó, lão gồng dậy gân xanh nổi lên đầy trên cổ. Lão vùng kiếm đâm xuống lút cán vào tim của con Miêu, cũng như là thân xác của cậu Bạch. Tiếng gào dã thú vang lên, làm cho người làng bị đánh thức chồm dậy kinh hãi. Con Miêu càng dãy giụa, thì lão Hà lại dùng cái dây da rắn siết chặt quanh cổ của nó, cho đến khi con Miêu sức cùng lịch kiệt, kịch liệt chống cự. Nhưng quỷ khí thì bị thanh kiếm bạc cùng với sợi dây rắn hút cạn, cho đến khi nó chỉ dùng một chút sức tàn cố dãy giụa nhưng chẳng có kết quả. Gói bột dâu được vung lên, ngọn lửa đã bốc cao đến mấy mét. Ngọn lửa dẫn dương hỏa và âm hỏa bao trọn lấy cả hai người, cháy đùng đùng trước sự kinh hãi của anh Dần. Khu nhà của ông Tránh Bành nổi tiếng một thời, chỉ trong một đêm cháy rụi không còn một ai. Hai người gia nhân duy nhất còn sống sót cũng không biết đi đâu. Chỉ biết sau lần đó, người làng phát hiện ra nhà của ông Tránh Bành bị cháy, lúc đến thì đã rụi. Hai người kia khoác tay nải bỏ đi, không một ai hay biết cụ thể tình hình ra sao. Cho đến khi quan huyện mọi người để ý đi tìm thì cũng chẳng thấy đâu. Cho đến tận sau này, mảnh đất đó cũng chẳng có một ai dám lai vãng. Cây cỏ mọc tùm. Giữa khu đất mọc lên một cây dâu. Cây dâu này phát triển kinh người, chả mấy mà nó to như là cây xoan, cành lá tùm. Điều đặc biệt đó là quả dâu chín đỏ mọng, cũng chẳng có con chim nào dám mò tới ăn. Có người còn bảo là ban đêm nghe có tiếng người đùa nghịch, cười nói, có nam có nữ, có già có trẻ, rất đông vui. Thành ra chẳng ai dám đến mà làm nhà ở đó, hoặc cũng chẳng có ai dám tò mò đến xem nó là ai. Thời gian lại cứ tiếp tục thấm thoát trôi đi, thương hải tang điền, dễ cũng phải qua đến cả trăm năm. Nghe đồn rằng là sau này có một vị sư đi qua đó, người cứ đứng lặng nhìn cây dâu, cuối cùng người chắp tay đứng đó niệm vãng sinh chú hết cả một ngày trời. Cuối cùng sư nhờ người cùng hỗ trợ chặt cây dâu, những cành to của nó thì làm cột làm kèo, từ ấy dựng lên một ngôi cổ tự. Hết chuyện. Thưa quý vị và các bạn, một cái truyền thuyết về Linh Miêu nó rất là thú vị, đúng không ạ? Con mèo còn biết làm thơ. Con mèo nó nhập vào cậu Bảnh. Thế thì cậu Bảnh là một người có tri thức, các bạn. Thế là chắc là nó có cái kiến thức của cậu Bảnh, nó còn biết làm thơ. Chứ mà để nó một thời gian ở trong trong cơ thể của cậu Bảnh một thời gian nữa, vớ vẩn nó còn biết hát, đúng không? Ok, còn cái đoạn cuối thì từ một cái cây dâu rất là to, thế vị sư sau khi là niệm chú vãng sinh cho cây dâu thì chặt cây dâu để làm chùa. Và ngôi chùa đấy thì gọi là chùa dâu. À không phải, không phải, chùa dâu Bắc Ninh hình như khác, phải không các bạn? Chùa dâu Bắc Ninh tôi nhìn cột kèo toàn bằng hình như là gỗ táo đen, không các bạn? Thế thì từ một cây dâu chặt làm cột kèo để làm chùa, dựng lên một ngôi cổ tự đặt tên là chùa Mơ. À, dâu thì cũng để ngâm rượu được, mà mơ cũng ngâm rượu được, thế thì dùng cây dâu để làm chùa đặt tên là chùa Mơ. Thật ra đặt tên là gì tôi không biết, hỏi tác giả. Tôi không biết nha. Tôi nói lên thiên như vậy được. Ok, một lần nữa anh cảm ơn Bê Diễm Hằng đã cấp tác quyền cho anh diễn đọc cuốn này. Và mong rằng là chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Diễm Hằng trong những tác phẩm tiếp theo. Bây giờ thì xin phép anh chị em là tôi đi xem đá bóng tí. Khổ thân tôi quá. Chỉ được xem cái kiểu qua một cái màn hình và xem câm, không dám bật tiếng. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.